Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, Hoa Nam. Lâm Tiêu ngẩn người, tiểu tử này tựa hồ rất lợi hại a, cứ như vậy mang theo đao hướng về phía ta bổ tới. Trong nháy mắt, gánh trên vai trường đao màu đen vung lên mà xuống. Oanh, trên đao tóe ra một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, thẳng tắp hướng về xông lại người bổ tới. Giờ đao côn đồ nhìn thấy trận thế lớn như vậy, chân mềm nhũn, trong tay khảm đao cũng là rơi xuống ở trên mặt đất. Đao khí không có bổ tới người, chỉ là bổ tới côn đồ hai chân trong lúc đó. Còn may là, hắn là đang ngồi, không thì thế nào cũng phải chém thành hai một nửa không thể. Coi như thế, côn đồ đáy quần tựa hồ ẩm ướt lên, có đến một mùi nước tiểu. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, quắc mắt Thụ Nhãn trải qua vừa nói, còn không mau cút đi. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng lười để ý tới ba người này. Nếu không phải Lâm Ngọc ở đây, sợ rằng ba người này đã sớm chết để lộ. Ngọc Nhi, ngươi người nọ là ở chỗ nào nhận biết? Hoa Nam nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng không cảm thấy cái người này thật là Ngọc Nhi ca ca. Vậy chỉ có một loại khả năng, mưu đồ quấy rối. Lâm Ngọc rất ngoan ngoãn, đem cùng Lâm Tiêu gặp mặt trải qua rõ ràng mười mươi đối với Hoa Nam nói. Liền bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không có bỏ qua cho. Đến nhưng thật ra là Hoa Nam yêu cầu. Hoa đại thúc, đại ca ca đối với Ngọc Nhi rất tốt. Có thể thương yêu Ngọc Nhi đã đến. Ở phía trước Lâm Tiêu không có lập tức quay đầu. Đồng dạng, hắn cũng không hiểu cái này Hoa Nam rốt cuộc là người nào. Nhưng khi nghe được Lâm Ngọc tán dương hắn mà nói sau đó, Lâm Tiêu cũng là khẽ mỉm cười. Vẫn là không có uổng phí yêu thương ngươi. Ngọc Nhi, ngươi có biết hắn là người nào? Hắn, Hoa Nam giống như Lâm Ngọc phụ thân một dạng, hướng về phía Lâm Ngọc hỏi han, ắt phải hiểu rõ Lâm Tiêu cái người này thật là mục đích. Đột nhiên Lâm Tiêu quay người sang, cau mày, cắt đứt Hoa Nam câu hỏi. Hắn hiện tại không rất cao hứng. Ngươi muốn biết ta là người như thế nào? Tới nơi này làm cái gì? Ngươi đại khái có thể hỏi ta. Cần gì phải đi quấn quýt lấy một cô bé? Hoa Nam nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn lại, tại liên tưởng đến vừa mới như vậy một cái, nhất thời liền không dám nói gì nữa rồi. Dù sao người ta thực lực mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, phỏng chừng một hiệp là có thể dây mình. Hơn nữa nhìn Ngọc Nhi tựa hồ trải qua rất vui vẻ, tạm thời hóa địch thành bạn quan sát một chút. Hoa Nam tiểu tâm tư, Lâm Tiêu đã sớm nhìn thấu triệt, cũng biết hắn là đang quan tâm Ngọc Nhi. Lâm Tiêu cũng lười quản hắn khỉ gió chuyện, lần này không phải xem ở Ngọc Nhi mặt mũi, chỉ sợ sớm đã chết tại ba người kia trong tay. Về phần vật kia, Lâm Tiêu cũng lười đi hỏi. Lâm thiếu hiệp, Ngọc Nhi tại ngươi tại đây rất an toàn, cũng rất vui vẻ, cũng hy vọng ngươi có thể một mực như thế. Hoa Nam tựa hồ đang cùng Lâm Tiêu cùng Lâm Ngọc cáo biệt một dạng, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi phải nghe lời nga. Hoa đại thúc, khả năng, ôi, không nói, ủ rủ mà nói. Thấy Hoa Nam muốn nói lại thôi, Lâm Tiêu biết chắc cùng trên người hắn đồ vật có liên quan. Chính là hắn vì sao không cầu ta giúp đỡ, chỉ bằng hắn và Ngọc Nhi quan hệ, ta làm sao cũng phải giúp trên một nhóm. Hoa đại thúc, làm sao vậy? Ngươi không được hù dọa Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đã mất đi mẫu thân, không muốn liền duy nhất Hoa đại thúc cũng mất đi. Kỳ thực ta biết ngươi một mực đảm nhiệm phụ thân ta nhân vật, để cho ta có một cái không phải đặc biệt thống khổ tuổi thơ. Lâm Ngọc vốn là thông minh, hơi một liên tưởng cũng biết Hoa đại thúc là tại giao phó hậu sự. Sợ rằng qua hôm nay, liền không còn có Hoa Nam người này. Lâm Tiêu đứng ở một bên không để ý đến. Hoa Nam sống hay chết, căn bản cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Theo sau đi đến vỏ đao nơi, đem đao cắm vào vỏ đao rút ra lên. Động tác nước chảy mây trôi. Ngay tại Lâm Tiêu quay đầu thời khắc, Lâm Ngọc kia mắt to ngập nước, lại khô cằn nhìn lại, bên trong đôi mắt túi nước mắt, tựa hồ muốn cầu mình giúp Hoa Nam. Lâm Tiêu vốn là thương yêu Lâm Ngọc, đây nhìn một cái trong nháy mắt liền yếu dần rồi. Lâm Tiêu kia cứng rắn tâm, hướng về phía Lâm Ngọc gật đầu một cái, trong nháy mắt lại thở dài một cái. Hoa Nam rất kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ ta sẽ đáp ứng. Hắn chính là khắp cả Huyết Đao Bang là địch. Đừng nhìn ta đây là giúp Ngọc Nhi. Lâm Tiêu thấy Hoa Nam kia kinh ngạc biểu tình, cũng biết hắn hiểu lầm. Ngươi liền không hỏi một chút trong tay của ta cuối cùng là cái gì không? Ngươi không hiếu kỳ, đây chính là người khắp thiên hạ cũng nghĩ ra được đồ vật. Hoa Nam dừng một chút, vốn là hắn là không có tính toán nói, chính là nghĩ một lát, còn là nói ra, thế nhưng lời còn chưa kịp nói, liền bị đánh gãy. Không muốn biết, ta biết giúp ngươi chính là giúp Ngọc Nhi. Lâm Tiêu biểu tình lạnh lùng, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lâm Ngọc nhìn thấy hai người thật hài hòa, cũng là kéo hai người trở về khách sạn. Lâm Ngọc một người một gian, mà Lâm Tiêu chính là cùng Hoa Nam sống chung một gian. Vốn là Lâm Tiêu muốn đi tại đặt một gian, chính là hỏi tiểu nhị sau đó, mới biết phòng khách đều cho đặt đầy. Hơn nữa còn không riêng gì bọn họ cửa hàng, ngay cả toàn bộ Thanh Hà thành cửa hàng đều bị đặt đầy. Lâm Tiêu cười khanh khách, hỏi tiểu nhị biết rõ là người nào. Chính là tiểu nhị lắc lắc đầu, cũng không biết rõ. Thế nhưng Lâm Tiêu chỉ có trở lại gian phòng của mình. Đến lúc đó đã sắp đến giờ ngọ rồi. Công tử, ngoài cửa đột nhiên truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Thật giống như Thủy Hầu Tử. Hoa Nam rất cảnh giác, như một làn khói chạy tới cửa phòng, nghiêng người tỏ ý Lâm Tiêu đi mở cửa. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn thoáng qua, biểu tình đạm nhiên, hoàn toàn không để ý đến Hoa Nam ánh mắt. Nói đến, vào đi. Nghe được trong cửa sau khi đồng ý, Thủy Hầu Tử vẻ mặt vội vã đẩy cửa ra. Chính là ngay tại đẩy ra trong nháy mắt, một thanh mang theo lỗ hồng kiếm bị Hoa Nam rút ra, gác ở Thủy Hầu Tử trên cổ. Ôi, vẫn là không có tiến bộ. Lâm Tiêu nhìn thấy Thủy Hầu Tử phản ứng, cũng là thở dài, giết hắn như giết chó. Khi Lâm Tiêu dự định ăn mày Nam Thanh Kiếm bỏ xuống thời điểm, ngây ngẩn cả người. Kiếm này, ngươi là nơi nào đến? Lâm Tiêu nâng lên thon dài tay, chỉ đến tràn đầy lỗ hổng kiếm hỏi. Công tử, Thủy Hầu Tử nhìn thấy trên cổ kiếm, một cử động cũng không dám. Rất sợ người này vạn nhất tay run một cái, vậy coi như không mỹ hảo rồi. Không để ý đến Thủy Hầu Tử mà nói, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Hoa Nam kiếm trong tay, chờ đợi hắn trả lời. Nhạt, ở chỗ nào nhạt? Lâm Tiêu có chút gấp phi. Tại Vạn Hoa lâu phế tích. Quả nhiên, người kiếm này là ta mấy ngày trước bỏ lại, vốn tưởng rằng sẽ không ở gặp. Không nghĩ đến bị ngươi lấy được. Công tử, các ngươi quen biết, kia có thể hay không? Thủy Hầu Tử nhìn thấy Lâm Tiêu cùng cầm trong tay tàn kiếm người trò chuyện rất vui mừng. Tại một lần nói đến, chính là đây lời còn chưa nói hết, cầm lấy kiếm Hoa Nam, tựa hồ có hơi khí đoạn, tay run một cái kia kiếm a, ngay tại trên cổ hắn va chạm, bất quá còn may là không có thương tổn cùng da thịt, có thể thấy được người này dùng kiếm cường độ vừa vặn. Bỏ xuống kiếm ngươi đi, Hầu Tử là người mình. Nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, Hoa Nam cũng là buông xuống gác ở Thủy Hầu Tử trên cổ kiếm. PS, dáng làm mà mắt mờ quá. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.